Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, đổi tên đổi họ. Phượng Thần Dương, đã dạng này, ra tay đi, để ta nhìn ngươi những năm này đến cùng có bao lớn tiến bộ. Thanh âm già nua rốt cục xuất hiện vẻ tức giận, làm cho người ngạt thở khí thế trong nháy mắt tản ra hướng về Phượng Thần Dương mà đi. Nhìn lấy vừa mới còn như cùng một cái bình thường lão nhân thương lão, giờ khắc này giống như một tòa sắp phun trào lửa như núi, áp lực mọi người thở không nổi. Phượng Thần Dương sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên những năm này hắn thụ Nam Phượng các chủ chiếu cố, một thân tu vi ép thẳng tới đã từng đối với hắn có dìu dắt tri ân thương tùng bách, nhưng nếu thật động thủ, trong lòng của hắn liền nửa điểm nắm chắc đều không có. Có lẽ trong mắt ngoại nhân thương tùng bách chỉ là Đinh Khiếu Thiên bên người một cái không có tiếng tăm gì lão quản gia. Nhưng là chỉ có hắn Phượng Thần Dương biết cái này điệu thấp đến thậm chí không có ai biết hắn tồn. Tại người, thực lực là kinh khủng bực nào. Nhìn trước mắt trương này gầy gò trên mặt quen thuộc cố chấp, Phượng Thần Dương trong lòng than nhẹ một tiếng. Năm đó hắn chán nản nhất thời điểm là thương lão cứu hắn, đồng thời truyền cho hắn Khô Mộc Phùng Xuân công pháp. Đáng tiếc không đợi hắn luyện đến đại thành, thì gặp phải xuôi Nam Khuếch Trương Cương bày đất Nam Phượng các chủ Phượng Nam Thiên. Về sau hắn dựa vào Khô Mộc Phùng Xuân công pháp mang đến thực lực cường đại được đến Phượng Nam Thiên yêu ái, được ban cho lấy họ Phượng. Thế mà cũng là cái này họ Phượng, để trước mắt cái này cố chấp lão nhân dưới cơn nóng giận lấy đi hắn Khô Mộc Phùng Xuân công pháp, đồng thời bóc đi hắn dùng Khô Mộc Phùng Xuân công pháp được đến tu vi. Khi đó, chính mình tuổi trẻ khí thịnh, bị lột đi tu vi về sau, đối trước mắt lão giả thống hận tới cực điểm, thẳng đến về sau Nam Phượng các ban thưởng cho mình mới công pháp, mới có thể để cho mình có hiện tại tu vi. Những năm này, ta được đến mình muốn cường đại. Thế mà đây hết thảy đáng giá không? Phượng Thần Dương trong đầu không ngừng thoáng hiện chính mình đệ tử đắc ý Tiểu Nguyệt Phủ phục tại thiếu các chủ dưới thân lúc bộ dáng, trong lòng tràn ngập đắng chát. Đây chính là ta phải cường đại. Ta muốn cường đại đến cùng có làm được cái gì? Đã từng màn không ngừng mà trong đầu quanh quần. Phượng Thần Dương nhìn lấy giờ phút này thương tùng bách, cái kia cố chấp khuôn mặt vậy mà cùng năm đó hắn bóc đi chính mình tu vi lúc khuôn mặt chậm rãi chồng lên, biểu lộ là như thế giống nhau. Cái kia để cả đời mình đều không thể quên biểu lộ. Một loại thâm nhập cốt tủy thất vọng. Ta chỉ muốn tìm tới một cái chỗ dựa, để cho mình biến càng cường đại mà thôi. Cái này có lỗi sao? Phượng Thần Dương rốt cục chịu không được loại này cực hạn áp lực, hướng lấy trước mắt lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ khắc này, Phượng Thần Dương cảm giác mình ủy khuất giống đứa bé, chán nản tựa như lần thứ nhất gặp phải lão nhân lúc bộ dáng. Ai, khẽ than thở một tiếng, thương lão toàn thân khí thế trong nháy mắt tán đi, nhất thời lại hiền lành như cái lão gia gia đồng dạng. Ngươi không có sai, chỉ là ta thương tùng bách truyền nhân, không phải là cái vì cường đại mà đổi tên đổi họ thế hệ. Đổi tên đổi họ, đổi tên đổi họ, đổi tên đổi họ. A, Phượng Thần Dương đọc trong miệng bốn chữ này, đột nhiên hắn tựa như rơi vào ma chướng đồng dạng, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hét lớn một tiếng, nâng lên một quyền liền hướng về thương lão đánh tới. Một cỗ kinh khủng kinh phong trong nháy mắt đem một bên Diệp Hàn đánh bay đi. Bị một quyền đánh bay Diệp Hàn, trong nháy mắt mở ra tật phong bộ, thân hình thay đổi phía dưới, miễn cưỡng ổn định thân hình, mới để cho mình không đến mức ngã quá chật vật. Diệp Hàn nhìn lấy hướng thương lão đánh tới một quyền, trên mặt phủ đầy vẻ mặt ngưng trọng. Một quyền này còn không phải nhắm vào mình, chính mình liền đã bị một quyền này mang theo linh lực kinh khủng hướng bay. Như là một quyền này nhắm vào mình, chính mình há có cứu mạng cơ hội? Linh anh đại viên mãn, lại khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Diệp Hàn khắc sâu nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Nếu như không là xích huyết cùng tiểu long, chính mình thậm chí ngay cả trực diện những cường giả này dũng khí đều không có. Nhưng mà chẳng kịp chờ Diệp Hàn trong lòng có quá nhiều cảm khái. Liền bị hạ một màn giật mình trừng to mắt. Thương lão, cẩn thận. Diệp Hàn xông lấy thương lão hét lớn một tiếng. Thế mà thương lão tựa như không có nghe thấy đồng dạng. Không có chút nào phòng ngự địa đứng ở nơi đó. Thương lão vậy mà nhắm mắt lại tùy ý một quyền này rơi ở trên người hắn. Phốc, một đạo máu tươi từ thương lão trong miệng phun ra. Mà thương lão thân thể trong nháy mắt hướng về sau ngược lại bắn đi. Diệp Hàn, nô ấn, phía trên, đúng vào lúc này, tiểu long thanh âm trong nháy mắt phát ra. Không dùng tiểu long nói, Diệp Hàn cũng không muốn buông tha cái này phượng thần dương. Hắn trong nháy mắt mở ra tật phong bộ, hướng về phượng thần dương phóng đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng hướng về phượng thần dương đỉnh đầu rót vào. Phượng thần dương ngơ ngác nhìn bị một quyền của mình đánh bay thương Tùng Bách. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn ngập ảo não. Nguyên lai lão nhân còn niệm lấy đã từng cái kia bỏ dở nửa chừng sư đồ tình nghĩa. Chỉ là mình lại xuất thủ thương tổn hắn. Một cỗ nồng đậm hối hận, để phượng thần dương liền xông lại Diệp Hàn đều đặt ở sau đầu. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có cái kia bay ngược mà xuất thân ảnh cùng đã từng dìu dắt tri ân. Nếu không phải khô mộc phùng xuân, chính mình lại làm sao có thể bị Phượng Nam Thiên yêu ái. Chính mình cường đại, còn không đều là cái này cố chấp lão nhân ban cho. Thế mà trên đời này xưa nay sẽ không có cái gì tránh thức thuốc hối hận. Phượng thần dương thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Liền bị một cỗ bất chợt tới thần bí lực lượng mang đi ý thức. Trong mơ hồ, hắn cảm giác mình linh hồn tựa hồ bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm lại. Một cái tia sáng chói mắt xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Thôn phệ hắn ý chí, khống chế hắn thân thể. Diệp Hàn đã đắc thủ, trước hết để cho cái này Phượng Thần Dương trở về. Bằng không ngươi cái kia thương lão tiền bối sẽ phát hiện manh mối. Tiểu Long có chút thoải mái mà nói ra, Diệp Hàn không nghĩ tới Tiểu Long đang khôi phục truyền thừa ký ức về sau. Tiên thiên thần thông chi đại phong ấn thuật vậy mà như thế lợi hại. Phải biết trước đó Tiểu Long muốn dùng cái này đại phong ấn thuật khống chế xích huyết thời điểm. Đều phế một phen công phu, mà lần này lại dễ dàng như thế phong ấn phượng thần dương linh hồn. Làm đến chính mình kết hợp hỏa linh ý chí nô ấn nhẹ nhõm tại phượng thần dương thức hải bên trong. Gieo xuống ý chí chi tinh, nghe đến Tiểu Long lời nói. Diệp Hàn không kịp đối phượng thần dương tiến hành siêu hồn. Liền hạ đạt để phượng thần dương trở về phượng hiên tông mệnh lệnh. Phượng thần dương tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Về phần hắn cái kia tầm 10 vị linh đan cảnh hậu kỳ tùy tùng. Tại Tiểu Long thần thức che giấu phía dưới, bọn họ căn bản không biết vừa mới phát sinh cái gì. Chỉ nhìn thấy bọn họ tông chủ một quyền đánh bại tên lão giả kia. Liền cực kỳ ảo não rút về đến, hướng về vạn dược phong phía dưới bay đi. Những thứ này người tự nhiên không dám hỏi thăm bọn họ tông chủ tại sao lại tại thắng một chiêu về. Sao, lựa chọn lui lại, thương lão, ngươi không sao chứ? Phượng thần dương bọn người vừa mới rời đi. Diệp Hàn liền lập tức đi tới thương lão trước người. Đỡ dậy thương lão nói ra. Ha ha, tiểu gia hỏa. Ngươi cho rằng lão phu luyện mấy trăm năm khô mộc phùng xuân công pháp là luyện không? Vừa mới chỗ lấy không ngăn cản. Chỉ là nghĩ dùng một quyền kia tỉnh lại phượng thần dương lương chi. May ra hắn lương tâm chưa mất. Rời đi vạn dược phong. Nói tới chỗ này. Thương lão trong mắt có một tia không che giấu được thương cảm. Diệp Hàn biết thương lão cùng phượng thần dương ở giữa nhất định phát sinh cái gì. Loại sự tình này thương lão không nói. Hắn cũng sẽ không hỏi. Ngược lại hắn đã khống chế phượng thần dương. Chờ sau này có cơ hội tự nhiên có thể theo phượng thần dương chỗ đó biết những thứ này chuyện cũ. Nếu như phượng thần dương cùng thương lão ở giữa thật có cũ. Nếu không đến thời điểm chờ mình cường đại, lại giải khai phượng thần dương linh hồn phong ấn, cũng sẽ không đối phượng thần dương linh hồn cùng tu luyện căn cơ tạo thành tổn thương. Diệp Hàn nhìn lấy thương lão trong mắt thương cảm, hơi hơi thở phào, nhìn đến Thương lão hẳn là không biết Tiểu Long xuất thủ. Bằng không hắn cũng sẽ không cho là Phượng Thần Dương biết hối cải. Bởi vì vừa rồi tại chính mình ý chí xâm nhập Phượng Thần Dương thức hải một khắc này. Chính mình thế nhưng là rõ ràng cảm nhận được Phượng Thần Dương tại ảo não sau khi đối với mình sát ý. Chỉ là Phượng Thần Dương cho là mình là thiêu thân lao vào lửa. Cũng không hề để ý chính mình thôi. Chỉ là tiểu tử ngươi ngược lại là có chút không biết hàng. Ta đem Khô Mộc Phùng Xuân công pháp truyền cho ngươi thời gian cũng không ngắn. Trên người ngươi lại ngay cả nửa điểm công pháp khí tức đều không có. Thật không biết có phải hay không là ta lão Thương tự mình đa tình. Thương lão vừa nói, một bên tại Diệp Hàn nâng đỡ đứng lên. Hơi hơi vận hành một chút công pháp liền để hắn khí tức triệt để bình ổn xuống tới. Tựa như cho tới bây giờ đều không có chịu qua một quyền kia một dạng. Thật thần kỳ công pháp. Linh Anh đại viên mãn một quyền tạo thành thương thế đã vậy còn quá tùy tiện liền bị giải đi. Khó trách Thương lão dám tại không có bất kỳ cái gì phòng ngự tình huống dưới tiếp một quyền kia. Nhìn đến Diệp Hàn trong mắt chấn kinh. Thương lão hài lòng gật đầu. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Bằng không hắn thì uổng phí sức lực lộ chiêu này. Hắn cũng không muốn hắn trăm cay nghìn đắng tìm tới truyền nhân. Vậy mà như thế không đem môn công pháp này để ở trong lòng. Khô Mộc Phùng Xuân sẽ để cho ngươi được đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Diệp Hàn, Phượng Thần Dương hẳn tạm thời sẽ không lại đến. Ta cũng tạm thời lưu tại Vạn Dược Phong bảo hộ Vạn Dược môn an toàn. Thương lão đối với Diệp Hàn nói ra, nhiều thua thiệt Thương lão kịp thời chạy đến. Vì ta Vạn Dược môn tranh thủ thở dốc thời gian. Diệp Hàn ôm quyền nói ra. Tuy nhiên sau cùng hắn vẫn là mượn nhờ Tiểu Long lực lượng. Nhưng Thương lão ở lúc mấu chốt đứng ra bảo hộ Vạn Dược Phong. Hắn nội tâm là thật tâm cảm kích. Chỉ là ta nơi này còn có một nhóm thánh thủy. Là Vạn Dược môn vừa mới luyện chế ra đến. Ta muốn đinh viện trưởng chỗ đó nhất định là nhu cầu cấp bách nhóm này thánh thủy đến giải quyết. Hắn ba đại học viện vấn đề. Nguyên bản ta là dự định chính mình đem nhóm này thánh thủy đưa đi. Nhưng đã Thương lão ở đây, ta ngược lại là muốn phiền phức Thương lão thay ta đem thánh thủy đưa đi đinh viện trưởng chỗ. Đó, Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Thấy mình đưa ra chiếc nhẫn này, Thương lão trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Diệp Hàn liền biết Đinh Khiếu Thiên nhất định là nhu cầu cấp bách nhóm này thánh thủy bãi bình hắn. Ba đại học viện, Diệp Hàn, có câu nói ta muốn nói với ngươi. Nếu như ngươi muốn đổi ý trước đó ước định, ta cùng đinh viện trưởng cũng sẽ không trách ngươi. Rốt cuộc thánh thủy liên quan đến quá nhiều lợi ích. Nếu như cá nhân ngươi cần ta trợ giúp, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Gặp Thương lão cực kỳ trịnh trọng đối với mình nói ra. Hiển nhiên là lo lắng cho mình cùng Đinh Khiếu Thiên ở giữa lập xuống ngoài miệng hiệp nghị. Là cái vội vàng quyết định. Diệp Hàn tiếu tiếu. Đối với Thương lão nói ra. Không dối gạt Thương lão. Đinh viện trưởng là Đinh Nhất Tiếu phụ thân. Mà Đinh Nhất Tiếu là bằng hữu ta. Ta sở dĩ cùng Đinh viện trưởng ở giữa lập xuống thánh thủy ước hẹn. Thực đại bộ phận là xem ở Đinh Nhất Tiếu trên mặt mũi. Như là đã lập xuống ước định. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Cái này nhóm đầu tiên thánh thủy. Thì phiền phức Thương lão thay ta chuyển giao cho đinh viện trưởng. Ngoài ra ta còn có cái yêu. Cầu quá đáng. Ngài hẳn phải biết. Lộc Bính Thân là Giang Ánh Tiết bằng hữu, mà Giang Ánh Tiết là bằng hữu ta. Lộc Bính Thân trước đó vì cứu Giang Ánh Tuyết. Không tiếc hướng ta để lộ đan tháp hoang độc bí mật. Bởi vậy bị đánh nhập đan tháp tầng 2 biến thành tạp dịch. Lấy Lộc Bính Thân tu vi. Tại đan tháp tầng 1 còn kiên trì không một tuần thời gian. Cho dù là tại đan tháp tầng 2 làm tạp dịch, chỗ đó hoang độc cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Ta khẩn cầu đinh viện trưởng có thể giúp ta đem Lộc Bính Thân mang ra. Cái này nhóm đầu tiên thánh thủy lợi nhuận, thì xem như đổi về Lộc Bính Thân tánh mạng. Không biết lúc này là không khó xử. Thế mà khiến Diệp Hàn không nghĩ tới là, Thương lão nghe xong chính mình lời nói sau. Một mặt có vẻ khó xử. Cái này chỉ sợ còn thật muốn để ngươi thất vọng. Đan tháp mấy cái kia người bảo thủ là không thể nào thả Lộc Bính Thân. cho dù là đinh viện trưởng mặt mũi cũng không được. Đến mức Thánh Thủy Lợi Nhuận, tức thì bị mấy cái kia người bảo thủ coi là không gì có gì. Muốn cứu Lộc Bính Thân, trừ phi, chấm ngoặc kép, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.